Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, ép hỏi. Nương theo lấy Diệp Sát đột nhiên phát lực, kia người căn bản đều không kịp phản ứng làm sao chuyện. Cái cổ liền hoàn toàn phản quay lại, bị Diệp Sát một kích vặn gãy, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lại là một cái hổ phác. Hướng lấy mặt bên đập ra, lúc này, đối phương vì mình không chuyên nghiệp mà bỏ ra đại giới. Vì rồi lẫn nhau nói chuyện phiếm, hai người vậy mà liền cách rồi 2 mét không đến. Loại này khoảng cách Diệp Sát thoáng qua đã đến đối phương trước mặt. Căn bản liền hô cứu cùng phát ra cảnh báo thời gian đều không cho đối phương. Phốp, Alaska xiên bắt cá voi tại đối phương trong cổ đảo qua. Tiếp lấy một đạo huyết hoa tung ra, rơi đầy đất đều là. Tiếp Diệp Sát tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đỡ lấy đối phương, cầm lấy đối phương AK-47 đè vào đối phương sau lưng trên. Đem người tạm thời trèo trống, tiếp lấy lại đỡ dậy khác một cỗ thi thể, dùng chính mình ba lô đệm ở mặt sau trèo trống. Như thế vừa đến, mặt bên hai tòa kiến trúc trên trạm gác, liền sẽ không phát hiện nơi này người chết. Tiếp lấy Diệp Sát tại thiên thai trên tìm lướt rồi một phen. Tìm rồi ống sắt làm thành đơn giản giá đỡ. Đem thi thể đón đỡ lấy. Cầm lại chính mình đồ vật. Đẩy ra thiên thai cửa lớn. Tiến vào kiến trúc nội. Thuận lấy Z hình chữ cầu thang đi xuống dưới. Kiến trúc nội kết cấu cũng rất đơn giản. Một đầu hành lang, hơi nghiêng cửa sổ. Hơi nghiêng gian phòng, Diệp Sát thò đầu phòng nghỉ giữa mắt nhìn, không có nhìn thấy người, sau đó len lén đi vào phòng, gian phòng bên trong thả rồi rất nhiều cái dương, Diệp Sát mở ra xem, lại là tủ lạnh dương, mặt trong thả rồi một chút bình đầu, có kim thương ngư, cũng có loại thịt, Diệp Sát ngược lại là không có quá để ý, tùy ý nhìn một chút. Sau đó đột nhiên phát hiện không đúng, cầm lấy mấy cái bình đầu, cẩn thận tra nhìn lại, vậy mà chưa quá hạn thời gian. Diệp Sát lộ ra kinh ngạc chi sắc, bất kỳ thực phẩm đóng gói trên, đều có ngày, có chút quốc gia sẽ ấn trên sinh sản ngày cùng quá thời hạn ngày. Có chút quốc gia thì là chỉ ấn quá thời hạn ngày. Cho nên, sinh sản ngày nếu như không có, coi như bình thường, nhưng quá thời hạn ngày là khẳng định phải có. Không phải không phù hợp thực phẩm sinh sản quy định. Trừ cái đó ra, Diệp Sát phát hiện những này bình đầu căn bản không có lệnh bài. Bên ngoài chính là một vòng giấy. Loại thịt liền ấn cái thịt. Loại cá liền ấn cái cá. Hạt đậu liền ấn cái hạt đậu. Điều này hiển nhiên không giống như là dùng cho mua bán đồ vật. Mà là sản xuất ra chính mình ăn. Nói cách khác, đây là sau tận thế sinh sản đồ vật. Sau tận thế sinh sản đồ ăn là rất khó khăn, nhưng không phải làm không được. Nói thí dụ như bình đầu, tạm mang theo đều rất thuận tiện, bịt kín tính tốt, có thể bảo tồn thật lâu. Kia muốn sinh sản, nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản, tìm nhà máy. Người hoàn toàn chính xác là đều biến thành zombie rồi, nhưng nhà máy vẫn còn, thiết bị đều còn tại, chỉ cần có nguyên liệu, liền có thể tiến hành sinh sản, cho nên, một chút quy mô khá lớn người sống sót nhân loại nơi đóng quân, là sẽ lợi dụng trong thành thị nhà máy, tiến hành sinh sản, bình đầu cũng không phải duy nhất sinh sản vật phẩm, ngoài ra còn có rất nhiều, nhưng là... Những thức ăn này sản xuất ra, đều là lấy ra chính mình ăn, lại không phải lấy ra mua bán. Đương nhiên sẽ không cân nhắc ấn trên ngày, hoặc là đóng gói cái gì. Nhưng vấn đề là mặt trời có năng lực sinh sản những này đồ vật. Đừng nói giỡn, liền xem như mặt thế trước đó. Này gặp quỷ địa phương nghèo đều chưa chắc có dạng này nhà máy. Càng địa phương nghèo, kỳ thực càng ỷ lại nhập khẩu. Bởi vì căn bản kiến tạo không lên dây chuyền sản nghiệp. Nếu không nữa thì chính là dựa vào quốc tế trợ giúp. Loại này sinh sản nhà máy có sao? đương nhiên vẫn là có, nhưng đều phân bố tại một chút đại thành thị, giống Wakanda chỗ như vậy, là không thể nào có. Diệp Sắt cảm thấy những này bình đầu hiển nhiên có vấn đề. Lại còn đến không kịp suy nghĩ sâu xa, Diệp Sắt chợt nghe tiếng động, Diệp Sắt lập tức trốn đến rồi cửa sau, tiếp lấy gian phòng cái cửa bị mở ra, một tên ăn mặc mê thải phục nam nhân chuồn đi tiến đến. Có chút lén lút, còn thò đầu hướng bên ngoài xác nhận không ai sau, lúc này mới đi đến cái giường bên, cầm rồi cái cơm chưa thịt bình đầu, hiển nhiên là chạy tới ăn vụng. Diệp Sắt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên từ khe cửa sau đi ra, sau đó mãnh liệt bóp ở đối phương sau cổ, sau đó che ở miệng của đối phương, đem người hướng lấy vách tường đụng lên đi. Phịch một tiếng, kia người trong nháy mắt bị đụng thất điên bát đảo. Tiếp lấy Diệp Sắt đưa chân đem cửa mang lên, đem người kéo tới gian phòng chỗ sâu. Diệp Sắt đem Alaska xiên bắt cá voi gác ở cổ đối phương trên nói. Nếu như ngươi dám gọi, cũng có thể đem người dẫn tới. Nhưng chính ngươi chết chắc rồi. Hiểu chưa? Kia người lập tức liên tục gật đầu. Diệp Sắt đưa tay chậm rãi buông ra. Đối phương hiển nhiên không phải cái gì có gan ra hỏa. Nuốt nước miếng, nhìn lấy cái cổ trên Alaska xiên bắt cá voi. Căn bản không dám động đậy. Diệp Sắt nói, những này bình đầu là ở đâu ra? Kia có người nói, Duy An tiên sinh cho. Diệp Sắt nói, đó là ai? Kia có người nói, ta cũng không biết rõ. Tất cả mọi người gọi như vậy hắn. Hắn sẽ định kỳ cho chúng ta đưa tới một chút vật tư. Diệp Sắt nói, sau đó thì sao? Khác nói cho đối phương biết là cái nhà từ thiện. Xem các người đáng thương mới cho đưa vật tư. Kia có người nói, tướng quân có đôi khi sẽ ra lệnh cho chúng ta đi trong hoang mạc tìm kiếm đồ vật cùng người. Nghe nói là vì Duy An tiên sinh tìm kiếm. Diệp Sắt nói, tướng quân. Kia có người nói, Ishalan, chúng ta lão đại. Diệp Sắt nói, như vậy, hắn để cho các ngươi tìm kiếm đồ vật là cái gì? Tìm kiếm người lại là cái nào? Kia có người nói, cái gì loạn thất bát tao đều có. Máy bay hài cốt, dầu mỏ, còn có cái khác cái gì? Về phần người, chỉ cần là người sống đều muốn. Chúng ta đem người bắt trở lại. Duy An tiên sinh sẽ định kỳ đến mang đi. Diệp Sắt sờ sờ dưới cằm. Kẻ trước mắt này tựa hồ là cái nhỏ lâu la. Biết rõ sự tình không nhiều. Diệp Sắt dứt khoát không hỏi thêm nữa, mà chỉ nói, các ngươi súng ống đạn được để ở nơi đâu? Kia có người nói, quảng trường, còn có một tầng sảnh lớn. Diệp Sắt nói, ta hỏi không phải súng ống, không phải viên đạn, không phải bom, ta hỏi là VA độc khí đạn, còn có cholera bệnh khuẩn, nấp ở chỗ nào? Kia người mê mang nói, đó là cái gì đồ vật? Diệp Sắt nhìn chằm chằm đối phương, từ ánh mắt cùng biểu lộ đến xem, đối phương không riêng gì không biết rõ đồ vật giấu ở chỗ nào. Liền hai thứ này đồ vật là sống hóa vũ khí cũng không biết rõ. Diệp Sắt suy nghĩ lấy, nếu như đối phương không phải một tên diễn kỹ đại sư, vậy liền hoàn toàn chính xác là cái gì cũng không biết rõ. Chỉ biết rõ nghe theo mệnh lệnh hành sự tiểu binh rồi. Diệp Sắt than một hơi, gác ở cổ đối phương trên Alaska xiên bắt cá voi một vòng, trực tiếp cắt đứt đối phương cổ họng. Dù sao mặc kệ là diễn kỹ đại sư vẫn là tiểu binh, Diệp Sắt đều khó có khả năng đạt được mình muốn đáp án. Dứt khoát đưa đối phương lên đường, giải quyết rồi đối phương, Diệp Sắt nâng dưới cằm trầm ngâm, thẳng thắn nói, VA hơi độc cùng cholera bệnh khuẩn đều là đối lập cao đoan sinh hóa vũ khí. Lấy mặt trời loại này võ trang quân phiệt thế lực có thể lấy được sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Đám người kia cũng liền chơi đùa AK-47 rồi. Không tầm thường có mấy môn RPG liền xem như hỏa lực nặng rồi. Diệp Sát xem chừng đối phương liền đỡ máy bay trực thăng vũ trang khí đều không có. Vì A hơi độc cùng cholera bệnh khuẩn. Đám gia hỏa này nhận biết sinh hóa vũ khí tiêu chí sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.